Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tự. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 59. Dứt Diên Cụ, Ngụy Chương quyết chí đầu quân, mở liên hoành, Trương Nghi tiến binh Đường Thục. Phần 2. Theo lời của sứ thần Đức Thư, quân Thục đã công phá được một số quan ải, tiến sát đến kinh đô Đức Thư là Thổ Phí. Nếu như không ngoài dữ liệu, lúc này Thổ Phí đã bị quân Thục vây đánh ráo riết. Nếu chẳng may Thổ Phí thất thủ, Đường Thục bị quân Thục khống chế thì tâm huyết mấy năm coi như đã bị tông. Quân tình khẩn cấp, không thể trì hoãn thêm được nữa. Tần Vương ngay trong buổi chiều đã lập tức ban chiêu, phong Trương Nghi làm chủ tướng, Tư Mã Thác làm phó tướng, Ngụy Chương làm tiên phong, Cam Mậu trấn thủ Hán Trung tiếp tế lương thảo, khởi 5 vạn binh tinh nhạy tiến thẳng tới Đất Thư. Vì là chinh phạt vùng đất Mang Di nên đây sẽ là cuộc chiến sinh tử. Hương Nữ không thể yên tâm, nhất quyết đòi tổng quân. Theo luật Tân, xuất binh chinh phạt nếu không có đặc chỉ của quân chủ, tướng sĩ trong quân không được tùy tiện mang theo gia quyến. Trương Nghi mang quân lực ra để ngăn cản Hương Nữ, nhưng nàng không nói một lời, lập tức rửa sạch son phấn, cởi bỏ nữ trang, dính một nhúm sâu lên cằm, buộc tóc mặc giáp. Loan cái đa anh tuấn hời người đứng trước mặt Trương Nghi. Một là không thể ngăn cản được nàng, hai là nghĩ tới lần này chinh phạt đất Mang Di, Hương Nữ không những có thể trợ giúp, nên Trương Nghi đành lắc đầu cười gượng một tiếng, thuận theo ý nàng, sắp xếp cho làm thị vệ bên cạnh. Người trong ba quân biết được việc này chỉ có một mình Tư Mã Thác. Tần dùng tướng quốc làm chủ tướng, dùng quốc úy làm phó tướng, phát động binh tốt tinh nhị ứng cứu. Thái tử Thông Quốc, ba tử Tử Xu đều vô cùng cảm kích, phấn chấn dẫn theo thuộc hạ đi trước cho đường. Mặc dù đã có mưu lược từ trước, nhưng dù sau đây cũng là lần dẫn quân đầu tiên kể từ sau khi xuống núi, Trương Nghi không dám tùy tiện, một mặt bám sát phía sau, một mặt tính toán kỹ lưỡng các kế sách tấn công ba Thục. Tư Mã Thác đã sớm tuyển lựa xong đội quân tinh nhạy phạt Thục, dời danh trại đến vùng núi gần Hán Trung. Đáp Trương Nghi đến Hán Trung, huy động ba quân tiến vào Đường Thục. Đường Thục mặc dù mới được làm xong nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ khó đi. Binh tốt tinh nhạy của nước Tần đông đến 5 vạn, không thể thi triển được ưu thế trên Đường Thục. Trước sau kéo dài gần 100 dặm, từ xa nhìn vào chẳng khác nào một con sát lớn uốn lượn trên con đường sạn đạo lưng chừng núi. Lương thảo, thầy thuốc và đội ngũ vận chuyển phía sau không dưới 3 vạn, cộng thêm quân nhu lừa ngựa, gần như đã lấp đầy con đường Thục dẫn đến Hán Trung. Vừa bước lên Đường Thục, con rắn dài này đã chẳng còn đường lui, chỉ còn cách một mạch tiến về phía trước thẳng tới Đất Xuyên. Đầu rắn là ba quân tinh nhạy dưới cờ của mạnh tướng Đầu Úy Mặt, được biên vào tả quân do tướng quân tiên phong Ngụy Chương thống lĩnh. Theo sát phía sau 8.000 quân tinh nhạy là 3 vạn trung quân. Trương Nghi, Tư Mã Thác đều đi phía trước đội ngũ trung quân. Tướng quân Trần Trang dẫn 1.200.000 hữu quân yểm trợ phía sau. May mắn là mấy hôm nay trời đẹp, đại quân ngày đi đêm nghỉ, suốt dọc đường hành quân suôn sẻ. Quân tiên phong thuận lợi đi qua Thiên Môn, coi như đã tiến vào được trong lòng Đất Thư. Đám Trương Nghi trèo lên đỉnh núi Thiên Môn, phóng mắt nhìn dòng tìm thủy mênh mông chảy xiết, lượn vòng như dải đai ngọc, quanh co giữa các đỉnh núi, chạy xuống phía nam. Cuối cùng cũng đã được thở vào nhẹ nhõm. Từ Thiên Môn đi tiếp, Đường Thục uốn lượn dọc theo bờ đông tìm thủy hướng về phía nam, đến tận kinh đô Đất Thư là Thổ Phí. Đoạn Đường Thục này một bên là sông, một bên là núi. Sông và núi lúc tách lúc hợp, đi một bước cảnh trí đã đổi khác. Vẻ hùng vĩ tráng lệ của núi sông trải ra ngút ngàn trước mắt, khiến người Tần ai nấy đều nhìn mà choáng ngợp. Dọc tìm thủy xuống phía nam, tiếp tục đi hơn 100 dặm nữa là đến thành Thổ Phí. Ngụy Chương tinh thần phấn chấn, dẫn theo thuộc hạ nhanh chóng tiến lên phía trước. Đột nhiên thấy một đoàn người thư chạy sọc đến trước mặt. Đám người thư phần lớn mình đầy thương tích, trong đó có một người đã không thể bước đi, được hai thanh niên dìu hai bên. Người được dìu không phải ai khác mà chính là Thông Quốc. Hai chân đều bị tên bắn trúng, một chân trúng thương bên bắp, chân kia trúng thương ở mắt cá. Trong đó mũi tên cắm trên bắp chân đã xuyên đến tận xương, mặc dù tên đã được rút ra nhưng thương thế vẫn vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy quân Tần, Thông Quốc nước mắt đầm đìa báo với Ngụy Chương về quân Tình hỏa tốc ở tiền phương. Khai Minh Vương Lương Tử dẫn theo ngũ đinh 10 vạn, trải qua nhiều ngày huyết chiến đã công phá được cung thành Thổ Phí của nước Thư, hoàn toàn khống chế hai nguồn nước. Thư hầu Hàm Anh chỉ dẫn theo hơn 1.000 người rút lui ra ngoài thành Thổ Phí, dựa vào nơi hiểm yếu tự thủ 2 ngày. Thư hầu đã bị thương, tính mạng nguy ngập, không còn cách nào khác. Mấy ngày trước đã đi bè dọc tìm thủy xuống phía nam, chạy đến kinh đô nước Ba là Lan Trung. Một đám đông người thuộc đã vượt qua tìm thủy, đang tiến về đất này. Vừa hay đụng đầu với họ, đám Thông Quốc ít không địch được nhiều, chạy trước một bước để quay về bẩm báo quân tình. Những người thư khác được Tử Xu thống lĩnh bố trí mai phục dọc đường, chặn từng bước một. Ngụy Chương nghe mà giật mình, Thổ Phí đã mất. Nếu quân thuộc hoàn toàn khống chế được bờ sông tìm thủy, xây dựng thành lũy ở nơi khe hẹp, bài sẵn đá lăng, tuy có thể công lưu có thể thủ, người Tần sẽ bị kẹt cứng ở khe núi hẹp tại thượng lưu tìm thủy, chẳng khác nào trâu rơi xuống giếng, có sức mà không thể dùng. Quân tình khẩn cấp, Ngụy Chương không kịp nghĩ nhiều, bèn để tham tướng ở lại với thái tử Thông Quốc chờ đợi trưng nghi, rồi cùng Đô Úy Mặc dẫn 8.000 quân tinh nhuệ di chuyển như vũ bão về phía người thuộc. Chẳng mấy chốc phía trước đã văng vẳng vọng lại tiếng chém giết. Ngụy Chương rút bảo kiếm ra, quay về phía quân sĩ vung kiếm hét lớn: "Các tướng sĩ, kiến công lập nghiệp, làm rằng danh đất nước, xông lên!" Rồi dẫn đầu lao thẳng lên phía trước. Người Tần ai nấy hùng dũng phấn chấn, bám sát theo sau, xông thẳng về phía đang rộ lên tiếng sát phạt. Chẳng ngay trước mặt người Tần là con trai của lão tướng quốc Bách Quán, chiến tướng số 1 của nước Thục, Bách Thanh. Sau khi khống chế được 2 nguồn nước, Bách Thanh phụng mệnh lão tướng quốc dẫn 5.000 quân sĩ vượt tìm thủy, đang tiến về đất này, vừa hay đụng đầu với họ, đám Thông Quốc ít không định được nhiều, dẫn 5.000 quân sĩ vượt qua tìm thủy, dọc đường truy sát người Tư Tháo chạy, men theo con đường núi ở bờ đông tiến thẳng lên phía bắc, muốn đoạt luôn Thiên Môn, xây dựng thành lũy ở Thiên Môn, chặn cứng người Tân trên con đường sạn đạo dài dằng dặc thông đến Bao Hán. Không ngờ chưa đi được bao xa, họ đã đụng đầu thái tử Thông Quốc và ba tử Tử Xu vừa mới từ Tần trở về. Tại một đoạn đường hẹp, hai bên giao chiến kịch liệt, Thông Quốc bị thương, Tử Xu để Thông Quốc quay lại cấp báo quân tình, còn mình dẫn theo thuộc hạ dựa vào thế núi hiểm trở từng bước chặn địch. Vào lúc Tử Xu đã không thể trụ thêm được nữa, thì Ngụy Chương dẫn quân đánh thốc tới. Quân sĩ hai bên bày thế trận trên một vùng đất rộng rãi hơn chút ít. Nơi này nam rộng bắc hẹp, nhìn từ xa trông giống như một cái đai, một bên là vách núi cao, một bên là tiềm thủy cuồn cuộn. Chỗ rộng nhất ở phía nam khoảng chừng 30 trượng đổ lại, chỗ hẹp nhất ở phía bắc chừng hơn 2 trượng. Người thuộc đã nhanh chân chiếm được chỗ rộng nhất. Gần nghìn người, dàn trận dày đặc, người cầm đao kiếm, kẻ vung giáo mát, kẻ cương cung tên, ai nấy đều trận vai lộ ngực, sát khí đăng đăng. Nhưng trận hình tán loạn, chẳng theo quy củ gì. Tướng quân Bách Thanh đứng ở chính giữa trận hình, Đồ Ý Mặt nhìn một lúc, lớn tiếng ra lệnh: "Bài trận thức vuông!" Quân Tần lập tức xếp thành một trận hình chữ nhật. Do địa hình chật hẹp, mỗi hàng cắn lắp cũng chỉ đứng được 6 người. Trước sau tổng cộng 10 mấy hàng. Giãn sang hai bên cũng khiến phần đất bên dưới họ dày đặc những người. Nhìn thấy trận hình chữ nhật của quân Tần, Bách Thanh căng thẳng phán đoán tình thế, rõ ràng nếu nói về số lượng, người thuộc chiếm ưu thế hơn hẳn. Quân thuộc đã triển khai được thế trận, còn quân Tần lại bị gò bó tại mảnh đất bên sông chật hẹp. Số có thể tham gia chiến đấu chỉ có mấy hàng phía trước, nên tương quan lực lượng trong đánh giáp lá cà gần như là 10-1. Nếu như phá được trận này, họ hoàn toàn có thể đánh lui quân Tần, thậm chí đẩy hết quân Tần xuống sông. Bách Thanh đang suy nghĩ cách phá trận thì tiếng trống chiến của người Tần đã vang lên dồn dập. Cùng với tiếng trống, trận thức vuông của quân Tần từng bước tiến dậy phía trận quân thuộc, bước đi nhịp nhàng theo tiếng trống, không nhanh không chậm, đều đặn như một, uy lực vô song. Cánh quân thuộc chưa bao giờ được giao chiến với quân Tần. Lúc này thấy quân Tần ai nấy đều giáp trụ hậu thân, vũ khí sắc bén, đặc biệt là ba hàng đầu tiên, tay trái cầm khiên, tay phải trường thương chĩa thẳng, tiến từng bước chắc nịch, thì vừa lạ lẫm vừa kinh sợ. Bách Thanh vừa nãy vẫn còn chút tự tin, song lúc này đối diện với trận thức vuông vẫn chạy như núi của người Tần, cũng dần thấy bụng rủng trong lòng. Bên tai bỗng vẳng lên tiếng nói của Trần Chẩn: "Quân Tần có ghê gớm hay không? Đến khi giao chiến sẽ rõ ngay thôi." Quả nhiên không sai, còn chưa giao chiến, khí thế bá đạo của quân Tần đã khiến họ phải hồn phách chấn động. Tiếng trống trận phía quân Tần thúc dồn như sấm, thế trận thức vuông của quân Tần theo tiếng trống từng bước áp sát lại gần. Thấy quân Tần đã bước vào trong tầm tên bắn, Bách Thanh không còn do dự, lập tức phát lệnh bắn tên như thông lệ. Quân Thục bắn tên như mưa, nhưng tên của Quân Thục phần lớn là mũi đồng thân tra, chất nhẹ, mặc dù có thể bắn đi xa, nhưng thiếu lực. Toàn bộ thế trận chữ nhật của quân Tần đồng loạt giơ khiên phía trước, mũi tên đập lên mặt khiên khác nào như mưa đá rơi trên nó. Lan can chắc chúa, nghe thì đáng sợ nhưng không nguy hiểm. Cho dù có bắn trúng cũng chẳng thể xuyên thủng được giáp trụ khi cố. Quân Tần giữ vững đội hình, dương khiên lầm lì tiến lên trong trận mưa tên. Tiếng chân rầm rầm vẫn đều tăm tắp, theo nhịp trống dồn, nghe rung động, tận màng nhĩ. Quân Thục thấy tên không cản chân được kẻ địch, thấy điều bàng hoàng, kinh sợ. Thấy quân Tần càng lúc càng áp sát, chỉ còn cách nửa tầm tên bắn. Bách Thanh bèn vung kiếm, truyền lệnh, nói trống, tù va. Phía quân Thục lập tức tù va rút lên, rền rỉ, trống trận thung thung. Quân Thục sớm đã thủ thế sẵn sàng, lúc này đồng thanh hô vang. Cùng vung binh khí, dựa vào ưu thế số đông, ao ao lao về phía trận quân Tần như vũ bạo. Quân Thục nổi trống, quân Tần dựng trống. Trận thức vuông dừng bước, ba hàng quân Tần cầm thương đứng ở đầu tiên, đột nhiên ngồi thục xuống, giơ khiên hộ thân, đặt trường thương xuống đất. Hàng quân thứ tư dương nọ, lắp tên, bắn đi phụng phục, bắn xong, lập tức thục xuống, đến hàng thứ năm bắn tên, sau đó hàng thứ sáu, hàng thứ bảy, đến khi hàng thứ tám bắn xong, hàng thứ tư lại tiếp tục đứng lên bắn. Năm hàng cung thủ của quân Tần cứ lần lượt lên xuống như từng đợt sóng, tên bắn không ngừng. Quân Thục một là không có giáp sắt hộ thân, hai là đang ở thế xông lên, ba là khoảng cách quá cưng, bốn là tên của quân Tần đều mũi đồng thân sắt, khiên của quân Thục gần như vô tác dụng. Sau mấy đợt tên bắn đi, phần lớn quân Thục đi đầu đã nằm la liệt trên mặt đất, khó khăn lắm mới xông được đến gần. Chưa kịp vung kiếm thì quân lính ở ba hàng đầu đã thình lình nhảy bật dậy. Hàng thứ nhất mọi người cầm một cây trường thương dài hơn một trượng, đâm thẳng về phía trước, thương đâm trúng người quân địch, chưa kịp rút ra. Hàng quân thứ hai đã nhảy vượt qua hàng thứ nhất, sau đó là hàng thứ ba vượt qua hàng thứ hai. Ai đâm việc nấy, đang xen trật tự, hoàn toàn không cho quân Thục có bất cứ cơ hội nào để phản kháng. Phần lớn quân Thục dùng binh khí ngắn, cũng có đôi người mang binh khí dài, nhưng về độ dài cũng không thể nào sánh bằng trường thương của quân Tần. Thường là chưa kịp áp sát đã bị đâm trúng, tiếng kêu rú thảm thiết bất tuyệt bên tai. Chưa đầy một khắc, xác quân Thục để chất chồng thành đống trước trận quân Tần. Còn bên phía quân Tần chỉ một số ít bị thương, không hề ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Đây là trận chiến mà xét về mặt kỹ năng, trang bị, huấn luyện và tố chất đều không cân sức. Quân Tần cứ như thể thoải mái tàn sát. Quân Thục bị ném qua đấng đầu tiên, ai nấy đều khiếp đảm ồ ạt tháo lui. Bách Thanh không ngăn cản được, đành khui chiên thu quân. Tuy nhiên trên con đường chỗ rộng chỗ hẹp này, một khi rút lui, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Quân hậu quân Thục lúc này tâm lý đã khủng hoảng, ở chỗ rộng đã tranh giành chen chúc, đến chỗ hẹp lại tự bị tắt đường, chậm đạp lên nhau. Quân Tần cũng đã triển khai đội hình tự do chém giết, đáng thương cho 5.000 quân Thục, ngoài một phần nhỏ chạy được vào trong rừng núi, phần lớn hoặc nhảy xuống nước, hoặc đầu hàng, hoặc thành bại dưới mũi thương của quân Tần. Trận đối đầu này, từ lúc quân Trần nổi trống đến khi kết thúc trận chiến, trước sau không quá 3 canh giờ, quân Tần toàn thắng, cơ bản đã khống chế được vùng sơn cốc hẹp ở phía đông Tiềm Thủy. Bách Thanh bị thương nhiều chỗ, được hơn 100 sĩ tử yểm hộ, nhờ quen thuộc địa hình bỏ chạy một mạch đến bến đò, thấy vẫn còn mấy chiếc thuyền, bèn nhanh chóng cầm sào đẩy thuyền, vội vã chèo ra giữa lòng sông. Đúng vào lúc Bách Thanh và người Tần đang đối trận ở bờ sông Tiềm Thủy, lão tướng quốc Bách Quán, thái tử Tu Ngư, Trần Chẩn, Trang Thắng, bốn người vừa hay đứng trên vách núi chậu giao nhau giữa Tiềm Thủy và Bạch Long Thủy để quan sát địa thế. Phóng mắt nhìn đi, Thổ Phí quả như là vùng đất chiến lược tuyệt vời. Sông Bạch Long chảy từ phía tây về phía đông bắc, tại đó hợp dòng với Tiềm Thủy. Hai sông giao nhau, từ đông chảy xuống phía nam, đến phía nam tiếp tục vòng sang phía tây, được mười mấy dặm lại vòng sang hướng chính nam, bao bọc thành một hình trụ lớn chừng vài chục dặm. Thành phố Thổ Phí nằm tại phần chót của hình trụ này, ba mặt có sông bao quanh, phía sau là núi, trên núi có thành lũy cửa quan, thật xứng danh là tường đồng vách sắt. Lần này người Thục đánh tới đã phải trải qua rất nhiều gian khổ, cho dù đã huy động binh lực lớn gấp 5 lần quân địch, cuối cùng cũng hạ được Thổ Phí. Nhưng Thư Hầu vẫn có thể lợi dụng địa thế có lợi, dẫn tàn quân lui về quan ải ở phía sau, dựa vào nơi hiểm yếu, tự thủ 2 ngày. Đối diện với địa thế trời cho kiểu này, cho dù là người không hiểu quân sự như Trần Chẩn cũng hỉ hả mừng rơn, luôn miệng xích so khen ngợi. Lão tướng quốc vuốt chầm râu dài, cười vang mà nói, không giấu đặc sứ, so với Thiên Môn, sự hiểm yếu của nơi này vẫn chưa thấm vào đâu. Thiên Môn vừa hay chặn giữa con đường nói thông thư hán mà người thư mới mở, dựa vào thế núi, một người trấn thủ và người khó qua. Ta đã căn dặn Bách Thanh dẫn 5.000 trắc đinh đến đó dựng lũy, chỉ cần Bách Thanh chặn kín Thiên Môn, người Tần cho dù một cánh cũng khó lòng bay qua. Tốt, tốt lắm. Trần Chẩn tấm tắc luôn miệng. Nhưng lão tướng quốc cũng đừng nên coi thường sức mạnh của người Tần. Chúng ta vẫn cần phải bố trí phòng bị nghiêm ngặt ở chỗ này. Vạn nhất Thiên Môn thất thủ cũng có thể ứng phó. Đặc sứ yên tâm, lão hủ tự có sắp xếp. Lão tướng quốc vừa dứt lời, trong thành thổ phiệt bỗng sú lên tiếng tù và rền rỉ. Một lát sau, một cung nhân thở hổn hển chạy lên bẩm báo: tướng quốc đại nhân, điện hạ, mau, đại vương muốn xuất chiến, mời thượng tiên mau trở về. Xuất chiến sau, mấy người bất giác đưa mắt nhìn nhau, thấy điều giật mình kinh ngạc, vội vàng đi theo cung nhân trở về thư thành. Quả không sai, trên quảng trường thư thành vô số quân đinh đang tụ họp. Khai Minh Vương toàn thân giáp trụ, tay cầm trường kích, đang đi đi lại lại trước đội ngũ duyệt đội quân của ông ta. Đại vương, thế này là thế nào? Lão tướng quốc chỉ tay vào đội quân, nói không thành tiếng, mau, mau lên. Khai Minh Vương không để ý đến ông ta, tâm trạng vô cùng kích động, nói lớn với Trần Chẩn, thượng tiên, lúc nãy quả nhân đã nhìn thấy ái phi. Nhìn thấy vương phi sao? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Nàng đang cầu cứu với quả nhân, muốn quả nhân nhanh chóng cứu nàng, nói là giống quái vật kia. Khai Minh Vương ngạn lời, đâm mạnh mũi kích xuống đất. Bách Quán đưa mắt nhìn Trần Chẩn. Giống quái vật kia làm sao? Trần Chẩn mà không biết sắc, chậm rãi hỏi. Giống quái vật kia không đợi thêm được nữa, tối nay muốn thành thân với ái phi, ái phi muốn quả nhân nhanh chóng đi cứu nàng. Thượng tiên hãy nói mau, cung điện của giống quái vật kia nằm ở đâu? Giờ đã sang chiều, nếu tiếp tục lần nữa sẽ chập mất. Đúng thế, Trần Chẩn ngẩng đầu nhìn trời, giống hỏi đại vương, phải chăng đã gặp được vương phi trong mơ? Không, không phải. Khai Minh Vương vội đáp, quả nhân tận mắt nhìn thấy. Quả nhân lấy bức họa ra, ngắm nhìn ái phi giống như thường nhật. Ngắm một lúc, đột nhiên cảm thấy bức họa có vẻ lạ thường. Đang lúc kinh ngạc, bỗng thấy miệng ái phi khẽ mấp máy. Rồi nàng, nàng cầu cứu quả nhân. Nói đoạn, sốt sắng nhìn ra ngoài cung. Trước mặt chính là sông Bạch Long. Thượng tiên, hãy mau dẫn quả nhân đi. Rõ ràng Khai Minh Vương lúc này đã bị ngọn lửa tình mê muội thiêu đốt con tim. Đại vương chớ nên lo lắng. Trần Chẩn khép mắt một lúc rồi khuyên nhủ Khai Minh Vương. Giống quái vật kia chẳng qua chỉ đe dọa Khổng Tước vương phi mà thôi, vì hiện giờ ngay cả tính mạng của nó cũng khó bảo toàn, đâu còn tâm trạng nào mà thành thân nữa. Tính mạng khó bảo toàn sao? Đại vương hãy nhìn xem. Trần Chẩn chỉ vào đoàn quân trước mặt, 10 vạn đại quân của đại vương áp sát biên giới, liên minh của nó là Thư Hầu đã thảm bại, thị quái đã mất đi đại thế, liệu chừng không thể địch lại đại vương, nên giờ này đang phải cầu cứu viện binh ở khắp nơi. Cầu cứu viện binh sao? Khai Minh Vương vội hỏi. Nó đã cầu cứu được chưa? Cầu được rồi, viện binh ở đâu? Ở ngay bên kia. Trần Chẩn chỉ tay về hướng đông bắc, người Tần. Lời vừa dứt, từ phía bờ đông tìm thủy loáng thoáng vọng lại tiếng reo hò và tiếng kêu gào thảm thiết, mọi người đều giật nảy mình. Khai Minh Vương không nói một lời, nắm lấy trường kích lao vừa bay ra khỏi cung điện, xông thẳng về hướng đang dậy tiếng reo hò. Mọi người vội vã chạy sát theo sau, đuổi đến bờ sông. Từ xa nhìn thấy bên bờ bên kia, quân Thục đang tháo chạy tan tác, quân Tần truy sát chém giết, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Mấy con thuyền từ bến đò phía bờ bên kia rẽ sóng tiến lại, áp sát vào bờ. Bách Thanh toàn thân đẫm máu, bước đi loạn chọn, chạy lây cân, quỳ sụp xuống đất, chỉ gọi được một tiếng đại vương rồi ngất liềm. Người Tần trận đầu toàn thắng. Ở bờ đông Tiềm Thủy, nơi giao nhau giữa hai sông Bạch Long và Tiềm Thủy, có một khoảnh đất khoáng đãng rộng chừng mấy dặm, vốn là đồng ruộng của người Thư, lúc này đã bị người Tần phá hủy để làm danh trại. Từ nơi đây phóng mắt nhìn đi, hai con sông giao nhau cuồn cuộn chảy về nam, một dòng mênh mang xanh biếc lượn vòng bao quanh một bán đảo có hình đầu rùa ở phía bờ đối diện. Kinh đô nước Thư Thổ Phí được đặt tại nơi hình thế hiểm trở nhất trên bán đảo. Danh trại trung quân của quân Tần được đặt ở trung tâm khoảng đất rộng rãi này. Tìm đến trại trung quân, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, không khí tưng bừng hoan hỷ. Một tấm bản đồ địa thế núi sông được trải lên mặt bàn rộng lớn. Chủ tướng Trương Nghi ngồi ở sau bàn, hai mắt khép hờ, hai tay giỏng lên, nửa như đang quan sát bản đồ, nửa như đang tập trung suy nghĩ. lại như đang nghe ngóng điều gì. Sơ đồ không được chính xác và quy chuẩn, là do thái tử nước Thư Thông Quốc sau khi bị thương đã gắt nhìn đau phát hòa ra. Ngồi đối diện trước bàn là Tư Mã Thác và Ngụy Chương, hai người cũng đều đang ngẫm nghĩ. Bên ngoài đại trại, mấy tướng lĩnh tụm lại một chỗ đang bàn tán xôn xao về trận chiến hôm nay. Đầu Úy Mặt kể đến đoạn cao trào, giọng nói sôi nổi, biểu cảm sinh động, quá trình tỉ mỉ từ cánh người Thục không biết đánh trận mà bỏ mạng, cầu xin tha chết, rồi cảnh họ xua đuổi người Thục giống như bầy sói dữ đuổi cừu non, chém đầu quân Thục giống như bổ dưa hấu, cảnh hăm hở cắt tay quân Thục, cứ thế thao thao bất tuyệt, khơi dậy từng trận cười sảng khoái và những lời xích xoa khen ngợi, không khí vô cùng sôi nổi. Trương Nghi hơi chau mày, khẽ đằng hắn một tiếng, đưa mắt liếc ra ngoài đại trại, hất hàm với Tư Mã Thác, rồi gật đầu ra hiệu. Tư Mã Thác biết ý, đứng dậy đi ra ngoài trại, giơ tay lên nói: "Chư vị tướng quân, chủ tướng có lời mời." Mọi người kéo nhau vào trại, lần lượt ngồi xuống chiếu. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trương Nghi. "Chư vị tướng quân." Trương Nghi đưa mắt nhìn chư tướng một lượt, hạ giọng nói: "Hôm nay đánh trận đầu tiên, không thể thiếu công lao của Ngụy Chương tướng quân, Đầu Úy Mặt và các tướng sĩ tiên phong, xứng đáng được ghi công đầu. Tuy nhiên, trong lúc mừng công, tại hạ vẫn muốn nghe mọi người suy nghĩ về một việc. Lần này chúng ta đến đây là để giết người hay là để chinh phạt Thục?" Chinh phạt và giết người, hai chuyện này gắn liền với nhau, không phải có thể lựa chọn. Trương Nghi nói ra lời này, chư tướng ai nấy đều kinh ngạc, ngay cả Tư Mã Thác cũng ngẩn ra không hiểu. "Chư vị tướng quân, xin hãy trả lời." Trương Nghi lại dục: "Chinh phạt Thục." Chư tướng chần chừ một lát, rồi sau đó đồng thanh đáp lời: "Đúng vậy." Trương Nghi gật đầu: "Chúng ta đến đây là để chinh phạt Thục, không phải đến để giết người. Đương nhiên, chinh phạt tất yếu phải giết người. Nhưng chư vị thử nghĩ xem, nếu chúng ta giết sạch người Thục, còn cần Thục để làm gì nữa?" Cái nếu như này khó mà biến thành sự thật. Các tướng ai nấy đều ngơ ngác. "Chư vị tướng quân," Trương Nghi khéo léo dẫn dắt, "thời thế phân tranh, không có ranh giới đất nước. Đã không có ranh giới đất nước, lấy đầu ra phân chia Tần Thục. Kẻ đối trận với chúng ta hôm nay là người Thục, nhưng ngày mai sẽ trở thành người Tần." Đoạn Trương Nghi đưa mắt liếc nhìn Đô Úy Mặt: "Mặt tướng quân, người Tần để giết người Tần, điều này có đáng để khoe khoang chăng?" Đô Úy Mặt sắc mặt đỏ bừng lắp bắp: "Nhưng họ không phải là người Tần, họ là người Thục. Là người Thục tay cầm binh khí, chúng ta không giết họ, họ sẽ giết chúng ta." "Đúng vậy," Trương Nghi ngắt lời: "Chúng ta không giết họ, họ sẽ giết chúng ta." "Tuy nhiên," Trương Nghi lập tức đổi giọng, ngữ điệu nghiêm khắc, "khi bản tướng đi tuần sát chiến trường, lại nhìn thấy không ít người Thục chết trong tư thế quỳ. Chư vị tướng quân, người Thục đã quỳ xuống rồi, binh khí của người Thục đã hạ rồi, nhưng họ vẫn bị giết." Đầu Ý Mặt há miệng ra, rồi lập tức ngậm lại ngay: "Chư vị tướng quân." Giọng Trương Nghi càng thêm trầm trọng: "Bản tướng đã biết tại sao họ lại bị giết. Tại sao? Vì tướng sĩ của chúng ta chỉ muốn cắt lấy một tay của họ." Xung quanh lặng phát như tờ. "Chư vị tướng quân," giọng Trương Nghi càng thêm nghiêm khắc, "không phải bản tướng không cho các vị lập công, không cho các vị giết người, mà là bản tướng không muốn các vị giết người bừa bãi. Chư vị có điều không biết, chế độ Thục không giống với chế độ Tần. Những người Thục này không phải là binh lính, họ chỉ là ngũ đinh. Ngũ đinh là gì? Ngũ đinh chính là kim đinh, mộc đinh, thổ đinh, thủy đinh và công đinh. Nói trắng ra, chính là dân thường, là bách tính các ngành. Thường ngày, họ làm các nghề khác nhau, chỉ khi có chiến tranh mới tập hợp thành đội ngũ, thành binh đinh theo Thục Vương chinh phạt. Rất nhiều người không hề biết chém giết là gì. Đây chính là nguyên nhân khiến họ trang phục bởi người một khác và sức chiến đấu yếu kém như vậy." Nghe Trương Nghi phân tích, cái đầu đang ngẩng cao của Đô Úy Mặt liền cúi gằm xuống, chư tướng cũng lũ lượt cúi đầu, không ai còn dám hò hè một tiếng. "Chư vị tướng quân." Trương Nghi lại tiếp, ngữ khí bỗng trở nên kích động: "Mọi người đã từng nghĩ đến chưa? Thục có 10 vạn đại binh, núi sông hiểm trở, ta có đường Thục gian nan, tiếp tế bất tiện. Thế nhưng, tại hạ chỉ dẫn theo 5 vạn binh tốt dưới cờ của các vị. Đi đường núi, vào tuyệt địa, xâm phạm nước lớn, chinh phạt nước xa, quân đơn độc không có viện binh, sau lưng không có đường lui. Thì dựa vào cái gì? Dựa vào sự tiền chiến của các vị ư? Dựa vào sự dũng mãnh chết chóc của các vị ư? Không, thứ mà tại hạ dựa vào căn bản không phải là chư vị, mà là người Thục, là lòng dân đất Thục. Vì tại hạ biết rõ, Thục Vương si tình khiến dân chúng lao nhọc, quan Thục xa hoa ngạo mạn, dân Thục ai ai cũng oán thán, nhưng lại không dám nói ra. Trần Nghi nói ra những lời này, khiến các tướng sĩ nghe mà mặt mũi nóc răng, nhưng không ai không phục. Chư vị tướng quân, Trần Nghi giọng đã hòa hoãn bớt, chúng ta phạt thục. Đầu tiên phải phục thục trước tiên phải phục được dân. Phục dân trước tiên phải phục được tâm, phục tâm trước tiên phải hạn chế giết chóc. Biết thường lấy dân thục, bởi vậy, bản tướng sẽ tuyên bố ba điều quân lệnh. Chư tướng hoàn toàn khâm phục, ngẩng đầu đợi lệnh. Thứ nhất, hai quân đối trận, dùng thế bức bách, ép buộc đầu hàng. Thứ hai, những người đã xin hàng, không được sát hại, sắp xếp thỏa đáng cho họ. Thứ ba, kẻ nào chống đối, giết, ngoại trừ phụ nữ, trẻ con và người già. Xin tuân lệnh, chư tướng đồng thanh đáp. Còn nữa, Trần Nghi lại cất giọng sang sảng. Cách thức khen thưởng lập công cũng phải được thay đổi cho thích hợp. Có ba điều thay đổi. Thứ nhất, cắt được hai tay, ghi công một tay. Thứ hai, bắt sống một người, ghi công hai tay. Thứ ba, bắt giết lãnh chúa, gấp đôi, vương tử công tôn, gấp năm, tướng thục gấp 10, thái tử hoặc thục vương, gấp 20. Các bộ thưởng phạt khác không thay đổi. Chú ý, thay đổi này chỉ áp dụng cho thục, không dùng cho sở, giao chiến với sở vẫn theo lệ cũ. Tuân mệnh, các tướng thấy đều hoan hỷ, giọng hô cũng vang vọng hơn nhiều. Chư vị tướng quân, truyền xong quân lệnh, Trần Nghi cũng đã yên tâm, trên mặt lại nở nụ cười. Bản tướng triệu chư vị tới đây tuyên bố mấy điều quân lệnh chỉ là thứ yếu, mưu tính kế hoạch tiếp theo mới là việc chính. Chư vị đều biết bản tướng không hiểu hành quân, không rành việc quân, lần này chinh phạt chịu ơn của đại vương mà nhận lệnh, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, quả thực chỉ biết nhờ vào chư vị. Rồi Trương Nghi chỉ vào bản đồ, tình thế đều hiển hiện ở đây, xin chư vị hãy cùng đưa ra kỳ mưu chiến thắng kẻ địch. Chư tướng quay mặt nhìn nhau, địa hình hiểm yếu của đất Thư lúc ban ngày chư vị cũng đã nhìn thấy cả rồi. Trương Nghi chỉ tay vào một đường kẻ màu xanh trên tấm địa đồ, từ đây cho đến tận chỗ này chúng ta đã bị con sông Tiềm Thủy ngăn cách. Tiềm Thủy dòng sâu nước xiết, không thể lội qua. Ngoài ra, theo lời của người Thư, lần này thục vương phạt Thư tuyên bố phát động 10 vạn ngũ đinh, nhưng kỳ thực chưa đầy 8 vạn, trong đó 5.000 đã bị tan rã, còn có 6 vạn tập kết tại đây, chủ yếu phân bố ở đây. Trương Nghi vạch một vòng tròn lớn đi theo dòng sông ở quanh thành thổ phí, ngoài ra còn có 1 vạn người phân tán tại tuyến này. Trương Nghi chỉ vào một tuyến đường ngằn ngoèo từ Thư Đô, thổ phí đến Kiếm Cát, đây là con đường núi duy nhất để đi từ Thục sang đất Thư, gọi là đường bộ. Rồi Trương Nghi chỉ vào hai dải màu xanh giao cắt nhau, đây là sông Bạch Long, đây là sông Thanh Thủy. Theo sông Bạch Long đi qua Thanh Thủy có thể đến thẳng nơi này, là lối vào của hình trụ này. Người Thục đã từ đây vòng qua tuyến phòng thủ đường bộ của người Thư, tập kích người Thư thành công. Rồi Trương Nghi đưa mắt nhìn mọi người, chư vị hãy bàn bạc, chúng ta nên đánh thế nào mới là thượng sách. Mặt tướng cho rằng từ Mã Thác lên tiếng trước, nhằm vào chỗ quân Thục không giỏi chiến đấu, chúng ta có thể đóng bè cổ, từ đây thuận dòng nước vượt qua Tiềm Thủy, khống chế vùng bãi bồi nơi này, tiếp tục dùng đó làm bàn đạp tấn công trực diện địch, chiếm lấy bờ đối diện, một trận đánh bại quân Thục. Các tướng đều cho là thượng sách, chỉ có Ngụy Chương không phản ứng, vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Ngụy tướng quân, Trương Nghi nhìn hắn, khởi bẩm chủ tướng. Ngụy Chương vòng tay nói, nếu như giao chiến trực diện với quân địch, mặc dù có thể giành được phần thắng, nhưng cũng có 2 điểm không thỏa đáng. Một là gây sát thương lớn, không hợp với bản ý của tướng quân. Hai là thắng lợi không trọn vẹn, người Thục có thể ung dung rút đi, dọc đường tổ chức chống cự, ngược lại sẽ khiến cho ta sa vào thế bị động. Chư tướng đều giật nảy mình, vì Ngụy Chương kia dám phản đối cả phương án của quốc úy. Tướng quân có cao mưu gì chăng? Trần Nghi ngã người về phía trước, hiển nhiên đã tán đồng. Mặt tướng cho rằng Ngụy Chương đứng dậy đi tới trước tấm bản đồ, lấy bút vạch theo hạ lưu Tiềm Thủy, từ nơi cách thành thổ phí chừng mấy chục dặm vẽ một đường về phía tây, dừng lại ở phần cuối của hình trụ. Ta có thể vượt qua Tiềm Thủy từ chỗ này, dọc theo đường này tiến vào điểm này, cắt đứt 2 đường thủy bộ của người Thục. Sau đó chủ tướng có thể hiểu dụ về đại thế của người Thục, sau đó mới phát động tấn công trực diện. Trước có đại binh áp sát, sau lại bị cắt đứt đường lui, người Thục sẽ tự rối loạn. Ta lại dùng lời lẽ đe dọa người Thục, hoặc giả có thể không chiến mà hăng. Kế sách của Ngụy Chương thật quá bạo gan. Chư tướng đều đổ dòng mắt nhìn hăng. Trong mắt phần lớn người Tần, Ngụy Chương vẫn là một tướng quân bị thịt. Lần này được Ngụy Vương phá cách phong làm tiên phong, không ít tướng lĩnh đều tỏ ra không phục. đặc biệt là Đô Úy Mặc vốn luôn coi thường Ngụy Chương. Điều này cũng khó trách. Binh sĩ tinh nhuệ của Tả quân tiên phong đều do một tay Đô Úy Mặc huấn luyện. Xong đến khi xuất chinh, Tần Vương lại thình lình để cho ông ta một viên tướng cấp trên. Còn ông ta chỉ được làm phó tướng, càng khiến Đô Úy Mặc tích thêm một phần oán hận với Ngụy Chương. Ngụy tướng quân, Đô Úy Mặc có phần giễu cợt. Con đường này không hề có lấy một chỗ cong queo. Là tướng quân tiện tay vẽ ra, hay đó là con đường núi do vị thần tiên nào dùng phép thần thông khai phá ra thế? Các tướng đều cười toáng lên. Chư vị tướng quân, Ngụy Chương liếc nhìn Đô Úy Mặc một cái, lần lượt vòng tay với từng người. Là tướng tiên phong, tài hạ có vài lời, nhưng cơ hội này xin được thổ lộ. Thường có câu, người có mặt cây có vỏ. Tại hạ đổi tên thành Ngụy Chương là muốn nói cho người đời biết rằng tên công tử nước Ngụy ngày xưa, tên tướng vô dụng, công tử ngang nước Ngụy thành công chẳng mấy, phá hoại có thừa trước đây, đã chết hẳn rồi. Thấy Ngụy Chương có vẻ nghiêm túc, chư tướng đều thôi cười, quay mặt nhìn nhau. Tại hạ trước này cứ ngỡ mình trí dụng bất phàm, lấy giết chóc làm thú vui. Ngụy Chương dõng dạc nói tiếp, tuy nhiên mấy năm gần đây gặp được một số người đều đã khiến tài hạ tự thấy hổ thẹn. Những người này, một là Bàng Quyên, một là Tô Thần, tiếp theo chính là Trương Tức Quân. Ngụy Chương quay sang vòng tay với Trương Nghi. Những lời Trương Tức Quân vừa nói khi nãy khiến tài hạ trong lòng chấn động. Thực xứng danh là vị tướng quân chân chính trong thiên hạ. Không giấu chư vị, lần này xuất chinh tài hạ xin được tham gia, chỉ muốn làm một binh tốt bình thường xung phong trước trận, không ngờ đại vương lại ban ân phong cho tại hạ làm tướng quân tiên phong. Tại hạ xin thề với chư vị, tại hạ không có ý cầu công danh, chỉ muốn được chết nơi xa trường. Một là để báo đáp ân vua, hai là để sửa lại tiếng xấu ngày trước, mong chư vị tướng quân làm chứng. Còn về con đường lúc nãy, tuyệt đối không phải do tại hạ tiện tay vẽ ra. Tại hạ nguyện lập quân lệnh trạng, dẫn theo 1.000 quân cảm tử theo tuyến đường này cắt đứt đường lui của quân Thục. Rõ ràng Ngụy Chương đã tin tưởng chắc nịch vào tuyến đường này, lại nguyện mang quân theo đó, còn dám lập cả quân lệnh trạng, chắc chắn là trong đầu đã có tính toán từ lúc đặt chân đến đất này. Nhiều nhất cũng chưa đến nửa ngày, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Ngụy Chương lại có thể tìm ra được một con đường chế thắng thần kỳ nhường đấy, cho thấy hắn chuyên chú đến mức nào. Chư tướng Tần nghe vậy thấy đều kinh ngạc, trong lòng cảm kích, tất cả đều gật đầu bày tỏ sự kính trọng với Ngụy Chương. Ngay cả Đô Úy Mặc cũng vọc tay cười với Ngụy Chương tỏ ý tạ lỗi. Đây chính là điều Trương Nghi mong được nhìn thấy. Kỳ thực những lời vừa nãy đều là do Trương Nghi đã kín đáo chỉ dạy cho Ngụy Chương từ trước. Thân là tướng người Ngụy, Ngụy Chương nay thống lĩnh quân Tần, nước Tần không phục là điều đương nhiên. Còn con đường bí mật kia là do Thái tử Thông Quốc ngấm ngầm tiết lộ cho Trương Nghi biết. Tuy quanh co lắc léo, nhưng người có thể đi được, thợ săn và người hái thuốc địa phương đều biết. Về kế kỳ binh này, Trương Nghi sớm đã có tính toán, chẳng qua là muốn tặng lại công lao này cho Ngụy Chương để giúp hắn lập uy với quân, lập công cho Tần. Thấy chư tướng đều đã tin phục Ngụy Chương, Trương Nghi bèn thuận thế phát ra mấy đạo lệnh bài. Một là lệnh cho Ngụy Chương, Đô Úy Mặc dẫn 5.000 quân bí mật di chuyển đến phía hạ lưu sông tìm thủy, mang theo các dụng cụ có thể kích trương thanh thế như cờ hiệu, chiên trống, cho người thư dẫn đường. Trong vòng 7 ngày phải đến được địa điểm chỉ định, cắt đứt đường lui thi bộ của quân Thục, bài nghi binh lừa địch. Hay là lệnh cho tướng quân Trương Nhượng dẫn 3.000 quân sĩ thu gom thuyền bè, hộ tống Ba Tử, Tử Xu xuôi dòng tìm thủy xuống hạ lưu tới Ba Đô Lang Trung, giúp Ba Vương phòng thủ. Ba là lệnh cho Tư Mã Thác dẫn theo 2.000 quân chặt cây bắc cầu vượt qua tìm thủy, chiếm lấy bến sông phía bờ bắc sông Bạch Long, chiếm lấy 2 hòn đảo dưới dòng, đoạt được ưu thế thượng nguồn và tiên cơ chế địch, từ đó khiến quân Thục khiếp sợ. Các bộ còn lại vẫn đóng ở bờ đông tìm thủy, quan sát diễn biến để tiếp ứng khi cần thiết. 5.000 quân Thục ở bờ đông tìm thủy vừa đánh đã tan, bị người Tần truy sát suốt dọc đường. Toàn bộ cảnh tượng thê thảm này, người Thục ở bên kia sông để chứng kiến tận mắt. Cơn khủng hoảng nhanh chóng lan truyền trong người Thục, hệt như bệnh dịch. Đến khi trời tối, Bách Thành mới mơ màng tỉnh dậy, thuật lại đầu đuôi trận chiến khủng khiếp vừa qua, khiến Thái tử Tu Ngư nghe mà lạnh toát sống lưng, quay sang nhìn tướng quốc, giọng run rẩy, lão ấy khách. Người Tần hung hãn đến vậy, giờ ta phải làm thế nào? Thằng ôi, lão tướng quốc trầm ngâm hồi lâu, rồi than thở là sai lầm của lão hữu. Lão hữu không nên bỏ công, giành giật thành thổ phí với người thư, để lỡ mất 2 ngày thời gian. Nếu như vừa đến đây, đã lập tức chiếm lấy Thiên Môn, xây dựng thành lũy ở đó, lập một tuyến phòng thủ vững chãi thì cục thế sẽ không đến nỗi này. Thế là Tân Quốc nói vậy. Tu Ngư mặt mày biến sắc, hay là chúng ta hãy giảng hòa với người Tần? Điện hạ suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Trần Chẩn có phần châm biếm, người Tần hưng binh rầm rộ, xuất hàng vạn đại quân, vượt hàng ngàn dặm đường, tuyệt đối không phải đến để giảng hòa đâu. Vậy Tu Ngư kinh hãi, họ muốn gì? Muốn thông tính đất đai của điện hạ. Cho họ đi. Tu Ngư suy nghĩ một thoáng rồi nghiêm túc nói, tặng đất thư cho họ. Đất thư đã là của họ rồi, cho họ một nửa đất thuộc thế nào? Trần Chẩn cười nhăn nhó một tiếng, lắc đầu. Tu Ngư quýnh quán, chúng ta chỉ giữ lại thành đô, còn lại cho họ hết thế nào? Thằng ôi, thấy thái tử như vậy, Trần Chẩn lắc đầu, lại cười gượng một tiếng. Điện hạ ơi, đây là chuyện sinh tử tồn vong, không phải là kỳ kèo mặc cả trong chèo búa. Còn nhớ lúc trước tài hạ đã nói, nước thuộc đất đai màu mỡ, người Tần thèm muốn đã lâu. Người Tần đổ bao tâm lực để dụ người thư mở thông đường núi, mục đích chỉ có một, chính là thôn tính ba thuộc. Đất ba tạm không nhắc đến, chỉ riêng đất thuộc, thuộc về đại vương, thuộc về điện hạ. Mấy trăm năm nay người thuộc chỉ biết tận trung với đại vương, tận trung với điện hạ, nên điện hạ ơi, cho dù các vị có hai tay chấn toàn bộ đất thuộc, thì người Tần cũng có chịu để đại vương và điện hạ sống trên cõi đời này không? Lời của Trần Chẩn câu nào cũng hữu lý, rõ ràng không phải là hù dọa. Tu Ngư mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, bất độ quỳ sụp xuống đất, khấu đầu lia lịa trước lão bách quán, nước mắt ròng ròng. Lão ấy khanh, khanh, khanh hãy mau đi cầu xin phụ vương. Tu Ngư không làm thái tử nữa. Tu Ngư không muốn chết, lão ấy khanh. Đại địch ở ngay trước mặt, nhưng thái tử lại hèn kém đến thế này, thật là mất hết thể diện của người thục. Lão Tân Quốc tức giận đến toàn thân run rẩy, tay run bần bật, chỉ tay vào Tu Ngư. Người, người. Lão Tân Quốc giận đến tắt thở, mặt mũi tím tái. Mai sau Trang Thắng chạy kịp đến, so phổ một hồi mới từ từ hồi phục lại được. Trần Chẩn đưa tới một chén nước, lão Tân Quốc uống một hớp, lại thở hổn hển mấy hơi, rồi quay ra ngoài, trầm giọng hỏi, người đâu? Hai Trấn Đinh bước vào. Lão Tân Quốc nhìn Tu Ngư vẫn quỳ dưới đất, nói, điện hạ trong người khó ở, mau đưa về tẩm cung nghỉ ngơi. Hai Trấn Đinh không nói một lời, mỗi người một bên, xúc Tu Ngư dậy đi thẳng ra ngoài cửa. Tu Ngư không hề giằng co, không tiếng gào, nhưng tiếng gào thét vọng lại vẫn vô cùng thảm thiết. Lão ái khanh, Tu Ngư cầu xin người, Tu Ngư không muốn làm thái tử, Tu Ngư không muốn chết. Tiếng la hét của Tu Ngư xa dần, lão Tướng Quốc quay sang Trần Chẩn cười gượng một tiếng, nước mắt giặt giụa, Tướng Quốc đại nhân. Trần Chẩn vòng tay tạ tội, là vãng sinh đã nói sai, khiến điện hạ sợ hãi, vãng sinh. Trong sảnh lạnh ngắt như tờ. Không biết đã trôi qua bao lâu, lão Tướng Quốc đưa tay lau nước mắt, rồi chợt ngẩng phát đầu, nói với Trần Chẩn, đặc sứ đại nhân, không cần nói thêm gì nữa. Lão Tướng Quốc dừng lại một lúc, siết chặt nắm đấm, sắc mặt cương nghị, từng tiếng sang sảng như chuông, mảnh đất này là do tiên vương khai minh để lại, tuyệt đối không được dâng cho người khác từ tay lão hủ. Lão Tướng Quốc ơi! Nghe lời này, Trần Chẩn vừa cảm động vừa lo lắng. Đại vương đã thành ra như vậy, điện hạ lại như thế, bách tướng quân nay lại thân mang trọng thương. Lão Tướng Quốc, đây là số mệnh. Lão Tướng Quốc thở dài một tiếng, tiếp lời, Trần tiên sinh cũng đã nhìn thấy cả rồi, là trời muốn diệt thục, trời muốn diệt thục. Nói xong, lão Tướng Quốc khó nhọc đứng dậy, lắc đầu mấy cái, hai chân nặng nề cất bước, đảo đảo rời đi. Nhìn theo lão Tướng Quốc từ từ xa dần, Trang Thắng xích lại bên Trần Chẩn hỏi nhỏ, Trần đại nhân, việc đã đến nước này, giờ chúng ta phải làm thế nào? Thằng ơi, Trần Chẩn thở dài một tiếng, cũng đứng dậy, còn có thể làm thế nào được nữa? Mau đi chuẩn bị thuyền bè, chuẩn bị thêm mấy bộ trang phục người thư, để dùng khi cần thiết. Còn nữa, tốt nhất tướng quân hãy lập tức phái người về thành đô, đón tôn phu nhân và lệnh bụi nhanh chóng rời khỏi đất thục, nếu như tướng quân không muốn họ phải mua vui cho người Tần. Đa tạ tiên sinh quan tâm. Trang Thắng không người, phái một phái, rồi vội vàng đi ngay.